Thập phương võ thánh, chương 704 thành công, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ ba linh thuật, linh khí hộ thuẫn, là rất nhiều linh pháp đều có một hạng. Có thể dùng linh năng ngưng tụ thành hộ thuẫn, phòng hộ toàn thân, quang chiếu cấp, sở dĩ không có thực thể cũng có thể bị người kiêng kỵ. Chính là điểm này, bọn hắn linh năng phát sinh chất biến về sau. Có thể trên phạm vi lớn gia tăng không có thực thể lúc thực chiến công thủ năng lực. Cho nên chiếu sáng nhóm có rất ít tại không có thực thể lúc bị ám sát bỏ mình. Bởi vì bọn họ linh năng cường độ, hình thành linh khí hộ thuẫn, chất lượng cực cao, bình thường có thể có quang chiếu cấp thực thể phòng ngự một nửa tác dụng. Đương nhiên, cái này cường độ không đối phó được chiếu sáng thực thể. Nhưng đối đầu với kém một bậc còn lại thực thể, quang chiếu cấp đã có thể cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào. Bọn hắn khả năng công phạt không đủ, nhưng phòng ngự là nhất định không có vấn đề. Mạnh phòng ngự tăng thêm vượt xa thường thần kinh người tốc độ phản ứng. Cho nên chiếu sáng cơ hồ không có bị vượt cấp đánh bại qua. Bạo phong cực hạn cùng chiếu sáng, căn bản liền là hai cái giống loài. Xác định linh thuật về sau, Ngụy Hợp mới hiểu được vì cái gì đế quốc sẽ đơn độc nắm cấp độ này phân ra đến làm quản lý giai tầng. Hắn thở dài, rất nhanh liền nghe phía bên ngoài có máy phi hành chậm rãi hạ xuống, động cơ phun ra tiếng, cửa khoang mở ra, có tiếng bước chân rơi xuống đất, tiến vào khách sạn lầu dưới cửa lớn. Không có chờ bao lâu, gian phòng của hắn cửa phòng bỗng chốc bị gõ vang. Đông đông đông, xin hỏi Ngụy Hợp thượng úy ở đó không? Một thanh âm ngọt ngào nữ tử ở ngoài cửa nói khẽ. Ngụy Hợp phất tay, lực hút phóng thích, mở cửa khóa, mời đến, quấy giày, cửa phòng mở ra, hai tên nữ tử lần lượt đi tới. Cùng lúc trước bạo phong cấp hoàn toàn khác biệt, lần này tiến đến hai vị. Vóc người nóng bỏng, trước sau lồi lõm, một cái một đầu tóc vàng, sáng lạn nhiệt tình, một cái đến eo tóc đen, lãnh diễm bức người. Hai nữ đều là khó gặp xinh đẹp mỹ nhân, không phải điều chỉnh chỉnh dung sau mỹ nhân, mà là thiên sinh tự nhiên mỹ nhân. Điểm này Ngụy Hợp vẫn có thể phân rõ. Thật cao hứng có thể do chúng ta tới đảm nhiệm ngài chiếu sáng chứng nhận nhân viên. Ta gọi y toa lỵ, tóc vàng muội tử nói. Ta là đường ni, tóc đen muội tử bình tĩnh nói. Đan sen nhân thủ vấn đề. Mặc dù chúng ta chẳng qua là bạo phong cấp độ, nhưng xin ngài đối với chúng ta chuyên nghiệp trình độ yên tâm. Đối với linh năng chứng nhận trình tự, chúng ta đi qua qua nghiêm khắc nhất chuyên nghiệp huấn luyện. Y toa lỵ hách no đủ đến hơi cường điệu quá ngực. Không e dè hướng Ngụy Hợp bái. Ngụy Hợp cảm giác hai người có chút không bình thường ánh mắt cùng cảm xúc. Trong lòng dây hiểu, hai người này rất có thể là muốn trước tiên tiếp cận vừa mới thăng cấp quang chiếu cấp. Sau đó bằng vào tự thân sắc đẹp, thử một chút có thể hay không nhất bộ đăng thiên. Dù sao vừa mới đột phá người tổng hội mang có cảm xúc bên trên không ổn định. Bản thân giá trị quan cùng đối định vị của mình cũng đều chưa kịp nhận rõ. Lúc này liền cần một cái người dẫn đạo trợ giúp hắn làm rõ tình huống. Mà tại dạng này tiếp xúc bên trong, nếu như là do tuổi trẻ mỹ mạo khác phái tới tiến hành, tự nhiên sẽ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, sinh ra một ít một cách tự nhiên tia lửa. Ngụy Hợp ngẫm lại cũng có thể minh bạch. Trước mắt hai nữ công tác tuyệt đối là rất nhiều người đều muốn đoạt lấy làm. Mà đơn độc nhìn một chút hai người này, trên người các nàng cách ăn mặc, bội sức, lời nói cách cư xử, đều không giống là người nhà bình thường xuất thân. Rõ ràng, có thể cầm tới này loại tất cả mọi người cướp chức vị. Tự thân vẫn chỉ là bạo phong cấp, hắn gia đình bối cảnh cũng chắc chắn rất mạnh. Như vậy thì phiền toái hai vị. Ngụy Hợp đứng người lên, thu lại thuốc dưới đất tể dương. Cụ thể chứng nhận cần 3 bước. Thứ nhất, nghiệm chứng linh năng chất lượng. Đệ nhị, Nghiệm chứng phản ứng thần kinh tốc độ. Thứ ba, nghiệm chứng có hay không có thể đi vào chiếu sáng thái. Được rồi, ta tận lực phối hợp. Ngụy Hợp gật đầu nói. Nếu như là còn lại chiếu sáng, vừa mới đột phá lúc, tâm tình chập chờn dưới, có lẽ sẽ cùng trước mắt hai cái xinh đẹp tự nhiên mỹ nhân phát sinh cái gì. Nhưng hắn có Bích Liên, cũng là không có phương diện này ý nghĩ. Nửa giờ sau, ba người hào không gợn sóng thuận lợi hoàn thành chứng nhận. Ngụy Hợp cá nhân đầu cuối ảnh chân dung bên trên, nguyên bản bạo phong đánh dấu, lúc này cuối cùng đổi thành mới, thuộc về quang chiếu cấp một vầng mặt trời. Quảng cáo, nếu như ngài còn có cái gì ngoài định mức, muốn hiểu vấn đề, có thể tùy thời liên hệ chúng ta. Tại về sau trong một năm, ta Y Toa Lị, cùng Đường Ni, đều là của ngài chuyên môn phụ trợ nhân viên. Nóng bỏng tóc vàng muội tử mang theo ngọt ngào nụ cười nói. Bất cứ lúc nào chỗ nào, coi như là đêm khuya, chỉ cần ngài triệu hoán, chúng ta đều có thể tốc độ nhanh nhất chạy tới. Như vậy sau này liền phải nhiều hơn quấy dày hai vị. Ngụy Hợp giả vờ không nghe ra đối phương ẩn hàm ý tứ. Y Toa Lị thoáng có chút thất vọng, nhưng vẫn là che đậy che mình cảm xúc. Nàng rất rõ ràng, một cái quang chiếu cấp đại biểu là có thể đủ để chống đỡ ít nhất 500 năm gia tộc cường đại tồn tại. Coi như là có cách ly sinh sản, chỉ cần trèo lên một vị chiếu sáng, tương lai liền đã định trước có thể hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Quyền hạn, địa vị, đây là toàn bộ xã hội giai tầng tăng lên. Chiếu sáng bên trên, cùng chiếu sáng dưới, liền là hai thế giới. Mà dạng này khác nhau, thể hiện lớn nhất, là tại luật pháp lên. Đế quốc luật pháp rất nhiều pháp luật nhằm vào đều là chiếu sáng xuống. Mà điều chỉnh ánh sáng chiếu bên trên, có càng khoan dung hơn quyết định. Nói như vậy, chiếu sáng phạm pháp về sau, nếu như cần bồi thường tiền, lại biến thành trực tiếp miễn trừ. Cần phải ngồi tù, sẽ giáng cấp thành bồi thường tiền. Ở tù trung thân giáng cấp có kỳ, tử hình giáng cấp thành vô hạn. Dạng này luật pháp, trực tiếp đem chiếu sáng các quý tộc, theo địa vị giai tầng bên trên, cất cao một đoạn dài. Mà Y Toa Lị hai người cũng là bạo phong cấp linh năng người. Nhìn như cùng chiếu sáng chỉ kém một cái giai vị, nhưng chỉ có các nàng tự mình biết, này một cái giai vị đại biểu là cỡ nào to lớn giai tầng khoảng cách. Thậm chí rất nhiều chức vụ cao, không phải chiếu sáng không cho phép đảm nhiệm. Tại nhìn ra Ngụy Hợp không có nói thẳng cự tuyệt về sau, hai cái muội tử có chút thất vọng mang lên chứng nhận kết quả rời đi. Mà Ngụy Hợp thì bắt đầu hiểu rõ chiếu sáng có thể có được cụ thể quyền hạn và phúc lợi. Hắn cùng Bích Liên sớm nhắn lại, muốn bế quan rèn luyện linh năng 3 ngày. Bây giờ còn có thời gian dư thừa có thể dùng, không thể lãng phí. Ngân đái khu một chỗ mang sân bay cấp cao trong biệt thự. Đang thủy nhãn mông lung phất lạc Y Đức, bị một hồi dồn dập thanh âm nhắc nhở đánh thức. Theo trong lúc ngủ mơ lấy lại tinh thần, hắn mắt nhìn bên ngoài, thiên tài vừa sáng choang, thời gian bất quá 8 giờ, phát ra tiếng vang chính là cá nhân hắn đầu cuối. Như thế sáng sớm, đều tuổi đã cao còn như thế bị người quấy dày. Phất lạc Y Đức có chút bất mãn cầm qua đầu cuối, quét mắt hình chiếu ra tới màn hình, quả nhiên, lại là Lý Hàm Nguyệt. Đã nhiều năm như vậy, Lý Hàm Nguyệt tấp nập cố gắng trèo lên có thể tiếp xúc đến thích hợp chiếu sáng. Cách một quãng thời gian, liền sẽ tìm hắn hỗ trợ giới thiệu kéo cầu. Nhưng vô luận bao nhiêu lần giật dây kéo cầu, chiếu sáng nhóm cả đám đều có rất nhiều muội tử ôm ấp yêu thương. Căn bản không ai để ý Lý Hàm Nguyệt như thế một cái sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế nữ nhân. Đương nhiên, căn bản nguyên nhân vẫn là giai tầng quan niệm. Chiếu sáng nhóm phần lớn đều chọn cùng là chiếu sáng kết hợp. Dù sao tuổi thọ cũng không giống nhau. chiếu sáng ít nhất cũng có thể sống 500 năm. Quét sạch chiếu trở xuống, nhiều nhất 300 tuổi. Vượt cấp tầng kết hợp, còn không thể sinh dục. Nếu như Lý Hàm Nguyệt là không có bối cảnh gì bạo phong cấp, có lẽ có chiếu sáng nguyện ý cùng nàng chơi đùa. Ngược lại chơi chán ném đi cũng không quan trọng. Nhưng Lý Hàm Nguyệt sau lưng còn đứng lấy Phất Lạc Y Đức giáo thụ. Vị này uy tín lâu năm chiếu sáng mặc dù chỉ là văn chức, nhưng vẫn như cũ là chiếu sáng gia tộc. Cứ như vậy, nếu là cùng Lý Hàm Nguyệt dính dáng đến lên đối phương, vậy liền thật khả năng không thể không cưới nữ nhân này. Đây mới là Lý Hàm Nguyệt nhiều năm như vậy vẫn như cũ không thành hôn nguyên do. Nàng chướng mắt chiếu sáng trở xuống, có thể chiếu sáng trở lên cũng không ai nguyện ý đụng nàng. Bởi vì chiếu sáng nhóm lựa chọn nhiều lắm, bạo phong cấp cũng là có rất nhiều thích nàng. Đáng tiếc nàng không nguyện ý. Cha, giúp ta nghe ngóng Hạ Lợi ngươi tơ trung tá cá nhân yêu thích. Ta trước đó lấy tới một tấm thượng cấp sĩ quan tiệc tối phiếu ra trận. Lý Hàm Nguyệt, biết, ai, ngươi cũng trưởng thành, còn không cam tâm sao? Phất Lạc Y Đức, đừng tìm ta nói những thứ này. Ta không muốn nghe. Lý Hàm Nguyệt, có thể lại mang xuống. Ngươi tuổi tác, Phất Lạc Y Đức nói còn chưa dứt lời, liền lập tức bị đánh gãy. Rất bên kia thế nào? Ngươi cho nàng an bài ra mắt sao? Lý Hàm Nguyệt, bất quá nàng giống như ngươi, cũng chướng mắt đối phương. Các ngươi hai cái a, Phất Lạc Y Đức cảm giác tâm mệt mỏi. Nhìn như vậy không lên, như thế chướng mắt, nhưng vấn đề là, các nàng xem đến bên trên cũng căn bản sẽ không chọn các nàng. Điều chỉnh ánh sáng chiếu nhóm mà nói, sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Chỉ một điểm này, liền đầy đủ đem các nàng triệt để bỏ đi. Hắn cũng cho các nàng đề cập qua, có thể tìm tiềm lực, về sau bồi dưỡng tình cảm. Đáng tiếc, hai nữ không có cái này kiên nhẫn. Chiếu sáng gia tộc quầng sáng, còn có chính mình không sai tự nhiên dung mạo. Này chút đều cho các nàng tự cho mình quá cao mau bệnh. Tốt, đừng nói nhảm, giúp ta dò nghe. Lợi ngươi tơ trung tá bên kia. Nhớ kỹ a, Lý Hàm Nguyệt. Biết, Phất Lạc Y Đức. Phất Lạc Y Đức cúp máy thông tin. Thở dài, đột nhiên hắn ánh mắt quét qua. Thấy sổ truyền tin bên trên một cái lâu không liên hệ ảnh chân dung. Một thoáng giật mình, đây là, lúc này một bên khác, ngân đái kim tuyến khu. Một nhà treo mắt xích tia chớp chiêu bài cỡ lớn trong quán rượu. Lý Hàm Nguyệt một thân thấp ngực váy đỏ thủ đoạn mang theo óng ánh kim cương vỡ vòng tay. Ngồi tại ghế dài bên trong, một người có chút buồn khổ uống rượu. Nàng vừa mới chính mình muốn tới lợi ngươi tơ trung tá đầu cuối tài khoản. Kết quả thêm hảo hữu xin phát đưa qua, hoàn toàn không có phản ứng. Bị cự tuyệt, đây đã là Lý Hàm Nguyệt sớm thành thói quen tình huống. Không ngừng bị cự tuyệt. Bị cự tuyệt, bị cự tuyệt, nàng tư thái cũng càng phát ra thả thấp hơn, càng ngày càng tầm thường. Cuộc sống như vậy rất mệt mỏi, nhưng Phất Lạc Y Đức giáo thủ đã càng ngày càng thân thể không xong rồi. Gia tộc xu hướng suy tàn đã lộ ra, trước kia cùng nàng cùng nhau chơi đùa còn lại chiếu sáng gia tộc khuê mật, cũng dần dần đưa nàng bài trừ tại bên ngoài. Lý gia suy yếu, cơ hồ có thể dùng mắt thường có thể thấy đoán trước. Nhưng càng như vậy, Lý Hàm Nguyệt liền càng là không cam lòng. Có lúc nàng cũng sẽ nghĩ tới, nếu như lúc tuổi còn trẻ bất loạn chơi, thật tốt kinh doanh chính mình, hoặc có lẽ bây giờ liền sẽ không cái dạng này. Nhưng nghĩ lại, nếu như nàng lúc tuổi còn trẻ theo khuôn phép cũ, có lẽ sớm đã bị an bài cùng một cái phổ thông thông bạo phong linh năng người kết hợp, tạo thành mới gia đình. Dạng này, Lý gia suy yếu cũng đã thành chắc chắn. Mà bây giờ, nàng mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tối thiểu gia tộc còn có thể có một tia hy vọng. Cho nên, nàng không hối hận lúc trước cự tuyệt ca ca an bài. Đã từng nàng cũng nghĩ qua, đem hy vọng đặt ở chất nữ Lý Thanh Man trên thân. Nhưng hết sức đáng tiếc, đến bây giờ rất đều vẫn chỉ là ảnh trùng cấp. Chiếu sáng nhóm liền bạo phong cấp đều rất khó tiếp nhận. Trừ phi là không có đột phá trước vợ cả, bằng không đại bộ phận chiếu sáng bạn lữ, cũng nhiều là chiếu sáng. Chớ nói chi là Lý Thanh Man một cái ảnh trùng. Cho nên, gia tộc duy nhất hy vọng, ngay tại nàng một người trên vai, Lý Hàm Nguyệt bưng lên rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Những năm này nàng cảm giác càng ngày càng mệt mỏi. Không chỉ là tuổi tác tăng trưởng, còn có thể lựa chọn chiếu sáng. Cũng phần lớn nếm thử qua. Có thể kết quả, quảng cáo, đột nhiên thông tin lại tới. Lý Hàm Nguyệt mắt nhìn, là chất nữ Lý Thanh Man. Rất, có việc gì thế? Nàng cầm lấy hỏi một câu. Bên kia không có âm thanh. Rất. Lý Hàm Nguyệt nghi hoặc nhìn xuống trạng thái. Đầu cuối bên trên biểu hiện đúng là đã kết nối. Tiểu Di, Lý Thanh Man thanh âm có chút kỳ quái. Có chút âm u. Làm sao vậy? Ngươi nói. Lý Hàm Nguyệt mày nhăn lại. Cảm giác chất nữ có chút không đúng. Ngươi còn nhớ rõ. Trước kia ra giới thiệu cho ngươi qua. An toàn bộ ngụy hợp sao? Lý Thanh Man. Giống như có ấn tượng. Ra ngươi sẽ không còn định cho ta để hắn à? Lý Hàm Nguyệt có chút kỳ quái. Không biết chất nữ bỗng nhiên nhấc lên một người xa lạ làm cái gì. Mà lại nàng mơ hồ nhớ kỹ. Chính mình chất nữ đề cập qua. Cái kia ngụy hợp tựa hồ đã kết hôn rồi. Ta vừa mới đang nghĩ. Nếu như tiểu di ngươi khi đó đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ liền tốt. Lý Thanh Man thở dài nói. Dạng này, có lẽ ngươi liền sẽ không giống bây giờ mệt mỏi như vậy. Nói đùa, ta coi như lại nghèo túng. Cũng là chiếu sáng gia tộc ra tới. Ngươi cảm thấy coi như gặp mặt. Ta liền thật sẽ xem trên cái kia nông thôn đi lên hạ cấp sĩ quan. Lý Hàm Nguyệt cười nói. Lý Thanh Man trầm mặc xuống. Người ta hiện tại. Cũng là chiếu sáng. Lý Hàm Nguyệt trên mặt cười khẽ cứng đờ. Một loại khó mà hình dung hoang đường cảm giác. Theo nàng đáy lòng tuôn ra. Nàng đột nhiên trầm tĩnh lại. Rất ngươi đang nói giỡn sao. Bất quá cái chuyện cười này quá lạnh. Không có chút nào thú vị. Thông chi đã xuống tới. Thân phận chứng nhận sử trưởng ngụy hợp thượng úy. Chính thức điều mặc chúng ta ngành phó bộ trưởng. Đồng thời kiêm chức dược lý trung tâm bộ hậu cần phó bộ trưởng. Hắn là tại đêm qua chính thức đột phá chiếu sáng. Đồng thời, nghe nói hắn còn là đồng cấp bên trong khá mạnh tinh hải linh pháp chiếu sáng. Lý Thanh Man một hơi nắm tự mình biết đồ vật. Đều nói ra, cho nên, thông tin tách ra. Lý Hàm Nguyệt tay rút như gió mở ra website. Thẩm tra cơ bản nhân vật tư liệu, quang chiếu cấp nhậm chức tin tức tư liệu, tại kho số liệu bên trong là muốn tiến hành thời gian nhất định công kỳ. Rất nhanh, nàng liền lục ra được liên quan tới ngụy hợp hết thảy chức vụ điều động an bài. Mà tin tức phía trên, cùng chất nữ nói tới giống như đúc, nói đùa cái gì, nàng tê cả da đầu, cắn chặt hàm răng, bưng rượu lên bình. Hùng hăng uống một hớp lớn, nàng nỗ lực khống chế lại chính mình, không đi nghĩ năm đó ca ca muốn cho nàng giới thiệu ngụy hợp lúc lời nói. Nhưng nhìn xem website trong kia từng đầu chói mắt tư liệu tin tức, Lý Hàm Nguyệt không biết mình làm sao vậy, nàng khống chế không nổi suy nghĩ. Nếu như lúc trước chính mình đáp ứng ca ca, cùng cái này ngụy hợp lại cùng nhau, có lẽ... Hiện tại đã sớm vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt. Không cần dạng này mỗi ngày nịnh nọt người khác. Không cần nghĩ biện pháp nỗ lực duy trì chính mình ngăn nắp bề ngoài. Xa xỉ sinh hoạt, Lý Hàm Nguyệt trong lòng phảng phất giấy lên một đám lửa. Bành, nàng đột nhiên đứng người lên. Hùng hăng đem rượu bình đập xuống đất. Soạt một tiếng, mảnh kiếng bể bắn tung tóe ra. Giống như tâm tình của nàng lúc này. Nói đùa cái gì? Nàng cắn răng gầm nhẹ một tiếng. Quay người hướng phía lối ra phóng đi. Yêu thần lục bộ truyện hậu cung pha chút bi thương. Cách chương.